Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh, chương 96, Kim Tỉnh ở Đế Lăng. Dương Lăng xem xong thư hồi âm của Lý Cử Nhân, xấu hổ không biết trả lời với Cao Tiểu Thư thế nào. Suy đi tính lại thấy lúc này mà nói với nàng thì chỉ sợ càng làm cho người ta thương tâm, trước đành gác lại việc này, rồi sau này muốn nói gì cho qua là được. Y cũng không tiện đi đến hậu viện, thế là bèn ngủ tại thư phòng một đêm, hôm sau trời vừa sáng là đi Thái Lăng luôn. Cao Văn Tâm lòng như gương sáng, kỳ thật sớm đã đoán biết kết cục như thế rồi. Cha nàng là người bản địa, cũng là thái y trong cung, ở quê nhà có thanh danh cực lớn. Cao Văn Tâm theo cha hiền từ nhỏ, học được một thân y thuật cao siêu. Những lúc cao thái y làm việc trong cung mà ở nhà có thôn dân gặp phải bệnh khó trị đến gõ cửa cầu khẩn, vị đại tiểu thư này đã không màng tới thân phận mà ra mặt trị liệu cho họ, vì vậy danh tiếng cũng vang xa. Do tiếp xúc với nhiều người nên Cao tiểu thư cũng nghe nói về vị tướng công mà nàng chưa từng gặp mặt, nàng cũng hiểu Lý phủ là dòng dõi thi lễ gia truyền, mấy đời nho học nên phần nào hiểu rõ tác phong cư xử của vị tướng công này. Nàng đã bị đày vào giáo phường ti thì dù thân thể có còn trong sạch hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng chính là không ai có thể tuyên bố sự trong sạch của nàng cho thiên hạ biết. Lý gia là thân sĩ địa phương có thân phận, sao có thể cưới một đứa con dâu về để người ta bàn ra tán vào. Huống hồ thân phận nàng bây giờ còn là nô lệ, Lý gia sẽ không thể vì nàng mà tự hạ thấp địa vị của mình. Việc Dương Lăng e ngại không dám trở lại hậu viện gặp nàng càng làm nàng có cảm giác áy náy. Bây giờ Cao Văn Tâm không dám ôm hy vọng xa vời gì với tương lai của mình. Hàn Ấu Nương tuy chiếu cố nàng rất nhiều, đối đãi với nàng như khách, nhưng Cao Văn Tâm vẫn khăng khăng giữ phận tỳ nữ, thì lễ nô tỳ. Thái Lăng nằm trên ngọn bút giá sơn phía tây bắc Trường Lăng, lúc Dương Lăng mới tiếp chỉ đã tới đây hai lần. Lần này trở lại, thấy La Thành với chu vi gần 200 trượng đã loáng thoáng có quy mô, tuy mấy kiến trúc quy hoạch bên trong lăng viên như hương điện, xương phòng, thần trù, phụng tự vẫn chưa được kiến tạo, nhưng Kim Tỉnh và Bảo Sơn Thành thì đã được xây lên. Kim Tỉnh là vị trí trung tâm nhất của lăng mộ, cũng là nơi quan trọng nhất của cả Hoàng Lăng, tuy chỉ là phụ trách việc thi công mấy phòng, sẽ không có gì sai sót. Song Dương Lăng vẫn sai nhân mã Tả Tiêu Quân do mình trực tiếp quản hạt phụ trách xây dựng tẩm cung Đế Lăng. Phụ trách công trình bên trong Thái Lăng là Phùng Đường, đô ti mới của Đệ Tam Ti, người này tính tình điềm tĩnh, cũng là người chịu khổ được. Trên núi, cách khu vực bên ngoài lăng viên không xa, một loạt những căn nhà được cất lên. Đây là chỗ làm việc hàng ngày của quan viên các bộ như Khâm Thiên Giám, Bộ Công, Bộ Lễ, Thần Cơ Doanh. Ở trên lăng, ba người Liên Đắc Lộc, Bành Kế Tổ và Phùng Đường nghe nói tham tướng đại nhân đã tới, bèn tuần tự chạy về bái kiến. Bành Kế Tổ vừa thấy Dương Lăng liền cười khà khà nói: "Đại nhân, khoảng tầm tháng nữa ngài quay lại xem thì sẽ xong thôi. Mấy người chúng tôi cũng đang trông chừng đám danh kia làm việc, xây đắp lăng tầm thế nào thì đã có các nha môn khác lo, sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Lăng đáp: "Ừm, thật cực khổ cho các vị tướng quân rồi, nhưng hoàng thượng phái ta làm nhiệm vụ này, quan viên các bộ đều đang coi giữ trên lăng, nếu ta cứ lần lữa không đến, sẽ khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Kỳ thật bản quan cũng thấy người của chúng ta bỏ rất nhiều công sức, chỉ cần bọn quan binh không lời nhắc là được, việc kiến trúc lăng tẩm như thế nào đâu tới lượt mấy binh lính chúng ta can dự vào." Phùng Đường khẽ cau mày, bộ dáng muốn nói lại thôi nhưng nghe Dương Lăng đáp vậy, cuối cùng không kìm được bèn thưa: "Đại nhân, mấy ngày trước đấy lúc cơm trưa, từng có huynh đệ báo là Kim Tỉnh trong lăng thấm nước, việc này hạ quan còn chưa bẩm báo cho đại nhân." Liền Đắc Lộc sờ gương mặt rỗ của mình, phản bác: "Lão Phùng, người cũng quá cẩn thận rồi, việc đào lăng mộ sâu như vậy, thấm nước thì có gì là ngạc nhiên, may mà đây là trên núi, bằng không cũng phải đào được vài chục cái giếng rồi ấy chứ. Mấy vị tướng quân này không có nhiều người biết chữ, phong thủy lại càng mù tịt, vốn không ai ý thức được sự nghiêm trọng trong đó." Phùng Đường được đề bạt chưa lâu, bị Liên Đô Tư châm chọc không khỏi đỏ mặt, vội vàng giải thích. Mặt tướng nghe xong cũng tưởng không có gì nghiêm trọng, nhưng kỳ quái chính là nghệ đại nhân của Khâm Thiên Giám và Thị Lang Bộ Lễ nghe tin lại vội vàng dẫn người tới ngay, bộ dạng như gặp đại địch. Mặt tướng thấy vậy lấy làm lạ, định theo vào lăng xem một chút, nhưng bị họ ngăn trở. Nghệ đại nhân lấy cớ muốn thăm dò địa lý để đoán cát hung, đuổi hết 7-8 huynh đệ trấn thủ trong đó ra, hơn một canh giờ sau mới cho phép chúng tôi trở vào địa cung. Dương Lăng thoáng đổi sắc mặt, nghiêng người chăm chú nhìn gã hỏi: "Nói tiếp đi, sau đó thì thế nào?" Hai người Liên, Bành thấy vẻ mặt y hơi nghiêm trọng, cũng không dám nói đùa, chỉ nhìn Phùng Đường. Phùng Đường đáp: "Lúc hạ quan trở về thì nhận thấy trên miệng giếng không hề có nước suối tràn ra. Sau đó, Đới Công Công và Lý Thị Lăng của Bộ Công nghe tin cũng chạy tới. Vừa đúng lúc nghe được một tên thập trưởng nói với người khác về việc phát hiện Kim Tỉnh tràn nước, Đới Công Công giận tím mặt, giật lấy roi ra đánh mắng hắn một trận, rồi không cho bất luận kẻ nào đặt điều kiếm chuyện nữa." Mặt tướng thấy bọn họ cẩn thận như vậy nên mới cảm thấy nghi ngờ. Dương Lăng chậm rãi đi lại trong phòng vài bước, rồi trầm ngâm. Lăng mộ là nơi bài trí và đặt quan tài tiên đế. Nếu lăng mộ bị thấm nước, đích thực là một chuyện lớn. Nhưng, khai quật địa cung sâu như vậy, vẫn chưa từng thấy có chuyện thấm nước mà. Không phải chung quanh lăng mộ cũng dùng đất sét, bùn đặc và đá xây thành bức tường dày tới 12 mét để chống thấm nước sao? Lần trước ta tới còn thấy Lý Thị Lăng tự mình lắp tên bắn lớp đầm nén để kiểm tra xem tường đất có chắc không. Có thể thấy được việc thấm nước khi đào lăng mộ là chuyện bình thường. Tại sao khi Kim Tỉnh thấm nước lại khẩn trương như vậy? Y suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nắm được mấu chốt, bèn đưa mắt nhìn Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh cũng lắc đầu nhẹ nhẹ. Đại nhân, các vị đại nhân đều là tướng quân lãnh binh chiến đấu. Những chuyện xem phong thủy đất cát này chúng tôi không hiểu đâu. Có điều, Khâm Thiên Giám và Thị Lăng đại nhân bộ lễ đó nhất định biết. Sao đại nhân không thử hỏi họ xem? Liên Đắc Lộc cười khẩy. Tiểu Dương, ngươi không thấy các vị đại nhân đó rất ghét binh lính chúng ta à? Đến cả tham tướng đại nhân mà bọn họ còn không thèm để ý tới. Nếu bọn họ chủ tâm muốn giấu, ngươi hỏi ra được ư? Dương Nhất Thanh mỉm cười, chỉ nhìn sang Dương Lăng. Dương Lăng hiểu ý cười ha ha. Không nói sao, không nói thì ta tự mình đi xem. Đi, Nhất Thanh sai người mang theo hương án. Bản quan muốn tế địa lăng, sau đó vào trong xem một chút. Dương Lăng đến Thái Lăng, lòng trọng đốt hương kính lăng, dương cờ gióng trống tế bái một phen. Sau đó lệnh cho tất cả lính canh trong địa lăng lui ra, rồi mới dẫn ba vị quan đô ti vào lăng mộ thăm dò. Y cố tình làm cho đình đám, sớm đã đánh động người của những nha môn khác chạy về bẩm báo với đại nhân mình. Kim Tỉnh của địa cung chính là long huyệt của Hoàng Lăng, do đó một khi đào xong, sẽ không phải ai cũng có thể tùy ý chạm vào. Kim Tỉnh kỳ thật chỉ là một cái hố đường kính nửa thước, tàu, sâu chừng một mét. Ngay khi được đào xong, bên trên liền cất mái che để chắn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Hơn nữa phần đất lấy ra khi đào mộ huyệt được gọi là cát thổ, đất lành, phải trình lên cho hoàng đế ngự lãm, sau đó bảo quản tại đại sảnh của bộ lễ. Đợi sau này khi an táng hoàng thượng sẽ được lấp cùng với những kỳ chân dị bảo khác nhằm cầu mong lăng mộ yên bình, thổ nhưỡng tốt lành, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Do đó nơi Kim Tỉnh này, trên lý thuyết thì chỉ có 5 vị đại thần phụng chỉ mới có tư cách vào xem. Dương Lăng dâng hương, rửa tay xong, lúc này mới đi tới địa cung. Bên trên địa cung đã được đậy nắp, nhưng vẫn chưa đắp đất. Những cột điện và bệ đá to lớn bên trong lăng mộ đã bố trí xong được 7 phần. Ngay giữa bệ đá nơi đặt quan tài chính là Kim Tỉnh, nơi kết nối âm dương, trao đổi linh khí. Dương Lăng đi tới bên cạnh Kim Tỉnh, đưa tay sờ thành giếng. Mặc dù hơi man mát nhưng lại không giống như bị nước thấm, không khỏi giật mình. Phùng Đường vội thưa. Đại nhân, mặt tướng từng hỏi tay thập trưởng đó. Nhưng hắn một mực khẳng định đã từng tận mắt nhìn thấy Kim Tỉnh phun nước. Hơn nữa lúc đó mấy huynh đệ trong địa cung cũng đều nói như vậy. Chắc không phải đều nhìn nhầm cả đâu. Dương Lăng ngẫm nghĩ một lát, nâng tảng đá chui hơn nửa người vào trong dò xét, lần mò dưới đáy hố một hồi, cảm giác dưới đáy rất là khô ráo. Tuy nhiên miếng đất hình tròn ở chính giữa Kim Tỉnh đáng lý phải lồi lên, thì lúc này lại có vẻ như bị lõm vào, hơn nữa hơi nhám tay, dường như đã bị thứ gì đó chọc vào. Dương Lăng sờ soạng một hồi, rồi đứng dậy soi đèn nhìn, bụi đất trên tay rất khô ráo, nhưng lại có dạng bột vụn, không giống loại đất nện gốc dưới đáy động. Trong lòng y bất giác dấy lên lòng nghi ngờ. Dương Lăng mang trong lòng trăm mối nghi ngờ trở về chỗ ở của mình. Vừa mới ngồi xuống đã thấy Nghê Khiêm của Khâm Thiên Giám và Thị Lang Lý Đạc của bộ lễ vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa Nghê Khiêm đã cười nói với vẻ không được tự nhiên lắm. Dương đại nhân vừa mới trở về đã đến địa cung xem xét ngay rồi à? Dương đại nhân từ trong kinh tới đây, không biết hoàng thượng có ý chỉ gì về việc kiến tạo đế lăng không? Dương Lăng đứng dậy cười đáp. Ra là Nghê đại nhân, Lý đại nhân, xin mời ngồi. Hoàng thượng hết sức quan tâm tới đế lăng, lo lắng quan binh lười biếng, dây dưa lỡ công việc. Do đó sai bản quan trở về lăng đốc thúc quan binh. Bản quan vừa mới đi tế bái lăng tẩm tiên đế xong, đang định đi gặp các vị đại nhân, không ngờ hai vị đại nhân đã đến trước rồi. Nghê Khiêm đã sai đế công công lôi kéo Thị Lang Lý Kiệt của bộ công tính toán chi phí công trình, cố quân lấy hắn. Còn mình thì vội vàng tới đây, muốn xem Dương Lăng có biết gì về tin tức địa cung thấm nước hai ngày trước hay chưa. Khi nghe thấy vậy thì gượng cười. Công trình tiến triển thông thuận, cũng không có gì không ổn, Dương đại nhân không cần phải lo lắng. Dương Lăng cười nhạt. Bản quan chỉ phụ trách an nguy đế lăng, đốc thúc quan binh thi công theo đúng quy định, nói thẳng ra thì không có gì phải lo lắng. Huống hồ một kẻ tay ngang như bản quan đây cho dù có muốn lo cũng chẳng lo được gì. Nhưng mà, sao bản quan nghe nói hai ngày trước Kim Tỉnh ở địa cung phun nước? Cả người Nghệ Khiêm thoáng run rẩy, lão cười gượng gạo trả lời. Đó chỉ do một tên thập trưởng trộm uống rượu say nên nhìn nhầm mà thôi. Những quan binh khác cũng chỉ nghe rồi đồn bậy theo, thực không đáng tin đâu. Vậy sao? Dương Lăng nhìn chằm chằm vào lão. Bản quan nghe nói mấy vị đại nhân đã xem xét rồi, vốn cũng không tin những lời của hắn, nhưng bản quan vừa mới tự mình đi xem, ở đáy giếng quả nhiên rất là ẩm thấp, bùn lầy, giống như là có nước thấm ra đó. Thị Lang bộ lễ Lý Đạc vừa nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt, thầm nghĩ, dưới nước đó đã được những thanh gỗ bịt rồi, lại dùng tới 3 lớp đất nện nén lại rất chắc chắn mà, sao lại dì nước ra, mình phải tìm cơ hội bế kín lại mới được,